Chương 164, song sát. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, đây chính là chúng ta ngũ lao tinh đặc biệt vì thiên long nhân cái kia ba cái lao quái vật chuẩn bị a, ta đều vẫn là lần đầu tiên sử dụng được, quả nhiên thật là một loại cực hạn vậy cảm giác cường đại a. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh vẻ mặt nụ cười dữ tợn nói. Hắn bây giờ diện mạo đã hoàn toàn lại cũng không nhìn ra là một cái hình người, không chừng thiếu thôn phệ động vật hệ trái ác quỷ. Ba cái thiên long nhân lão quái vật ngươi xác định mù củ rổ vẻ mặt ngoạn vị nhìn tóc vàng tây trang ngũ lao tinh, mở miệng hỏi. Vô chi tiểu quỷ, liền để cho ta tới cho ngươi gặp một chút đi, cái này cái thế giới cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ 20 vương cũng chính là 20 thiên long nhân, nhưng là còn sống sót ba người. Thực lực và chúng ta ngũ 190 lão tinh một dạng cường đại a, không biết là bởi vì đối với khí phách giác tỉnh dưới trạng thái thực lực của chính mình phi thường tự tin, vẫn là nguyên bản tính cách liền là như thế như vậy. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh lời nói tựa hồ là rất nhiều. Ô mù cù rồ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, mở miệng nói ra, ngươi nói là không phải chính là bị các ngươi ngũ lao tinh bên trong lão đại. Ở dạ kẻo giải cứu cái kia 20 dị thế giới người đâu, sau đó vì tranh đoạt cả cái thế giới quyền khống chế, cùng ngay lúc đó hoàng tộc bạo phát đại chiến, sau đó may mắn còn sống sót ba cái kia lão gia hỏa đâu, ngươi ngươi làm sao lại biết đến? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trận to hai mắt, một tay lấy mù cụ rổ, vẻ mặt khó tin hỏi. Có thể đi qua đối với tán lạc tại các nơi trên thế giới lịch sử bài này giải độc, hay là những thứ khác cách? Mù cụ rồ có thể hiểu đến rồi 800 năm trước một ít tin tức. Thế nhưng thiên long nhân đến từ chính dị thế giới tin tức này, nhưng là không lâu làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh mịch có báo cho biết nhóm người mình đó a, hắn lại làm sao lại biết. Nô vậy ngươi hay là cái này ba cái thiên long nhân lão quái vật bên trong, là không phải có một cái gọi là rột sờ bột ra hỏa đâu? Mù cụ rồ đột nhiên dò hỏi. Là vâng đúng, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh theo bản năng gật đầu hồi đáp. Như vậy, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm, mù cụ rồ nói rằng. Sai lầm gì? Tóc vàng tây trang ngũ lão tinh khó hiểu. Mù cụ rồ trên mặt đột nhiên tràn ra mỉm cười, mở miệng nói ra, dâu sờ bột tên kia đã bị ta đánh chết, cho nên trong miệng ngươi ba cái thiên long nhân lão quái vật. Hiện tại chỉ còn lại có ba cái, mù cụ rồ nói ra tin tức, đối với tóc vàng tây trang ngũ lão tinh mà nói không phải, là đúng bất luận cái gì một gã ngũ lão tinh mà nói. Đều không khác nào là một cái thiên phương dạ đàm một dạng tin tức. Không phải không có khả năng hành ta hiểu, nhất định là ngươi không biết từ nơi nào đạt được những tin tức này phía sau, tùy tiện biên tạo nên a. Ta mịch có sẽ không nhận ngươi lừa dối đi chết đi cho ta. Bạch long tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đầu tiên là gương mặt không phải tin tưởng, sau đó tự mình nghĩ ra một cái chính mình cho rằng là tương đối giải thích hợp lý. Càng nói tóc vàng tây trang ngũ lao tinh chính mình lại càng là tin tưởng. Nhất định chính là chính mình thoải mái. Dứt lời, càng là cả người hướng mù cụ rổ xâm nhập qua đây, tốc độ tuyệt đối là đột phá tốc độ âm thanh gấp trăm lần có thừa. Sau lưng cánh chim màu đen càng là chuyển đổi một cái hình thái, từng cây một lông cánh giống như một căn căn lợi mâu, đâm rách lấy không khí. Xin lỗi, ta bây giờ không có sẽ cùng ngươi chiến đấu tiếp hứng thú, bởi vì ngươi thật sự là quá yêu a, mù cụ rổ nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Đồng thời thế công của mình cũng không có bất kỳ chậm chạp. Hai tay cực nhanh kết ấn, sát na thời gian cũng chưa tới, phức tạp hơn 10 người thủ ấn đã hoàn toàn kết ấn hoàn tất. Tiên thuật mục độn. Xỉn sờ sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật kinh khủng, xỉn sờ sẻn rủ Phật tượng xuất hiện tại mạ gì nệ phò, không có một sát na dừng lại. Sẻn rủ bùa sủ mạ giống như trực tiếp mở ra hai mắt, phía sau vô số cánh tay đánh về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Tuy là tiến nhập khí phách giác tỉnh dưới trạng thái, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh hình thể so với nguyên bản nở ra hơn trăm lần thể tích. Thế nhưng so sánh với hầu như chiếm cứ gần phân nửa mạ dị nệ phỏ sẻn du bùa sủ mạ giống như mà nói, vẫn là lộ vẻ dị thường nhỏ bé, bị mù cụ rổ quán chú dương độn lực sẻn du bùa sủ mạ giống như. Sau lưng mỗi một cánh tay rắn chắc trình độ đều tuyệt đối phải so với hải tặc trên thế giới truyền kỳ bảo thụ Adam còn muốn rắn chắc hơn trăm lần hơn nữa. Đây là mù cụ rổ toàn lực thả ra tiên thuật nhận thuật sẻn du bùn xù mạ giống như, mỗi một quyền cũng hoặc là mỗi một trường đánh ra, kỳ lực nói tuyệt đối là đạt tới. Đập gãy núi lớn tình trạng đủ để có thể thấy được mù cụ rổ công kích kinh khủng đến cỡ nào, mà sẻn du bùn xù mạ giống như sau lưng cánh tay hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một cánh tay đều lấy một giây đồng hồ hơn trăm lần quyền thế đánh ra, nói cách khác, ở mỗi một giây bên trong, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đều muốn thừa nhận lấy số lượng hàng trăm ngàn lần đập gãy núi lớn lớn đại lực nói tuy là khí phách giác tỉnh dưới trạng thái tóc vàng tây trang ngũ lao tinh hết sức cường hãn thế nhưng ở kinh khủng. Hơn mù cù rồ trước mặt, cũng chỉ có chém đầu cái này một cái kết quả đáng nói xỉn sở sẻn dù trên đỉnh biến hóa Phật công kích, rằng có mấy phút đồng hồ lâu. Ở nơi này cân nhắc phút bên trong, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh ước chừng thừa nhận rồi hơn ước loại này công kích hắn giờ phút này, cũng sớm đã xem không tới mấy phút trước bộ dáng. Ở trần, hoàn toàn nhìn không thấy một tia da tồn tại, chỉ có thể nhìn được sâm bạch đầu khớp xương cùng đỏ tươi huyết nhục hai cánh tay cũng bởi vì cái ở trước người ngăn cản công kích nguyên nhân, hiện tại đã hoàn toàn biến mất tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cứ như vậy chết khiếp một dạng quỳ rạp trên mặt đất nam. Hai hơi thở mong manh. Tuy thời đều có thể bỏ mình mù cụ rổ cũng không có muốn thả quá tóc vàng tây trang ngũ lao tinh ý tứ. Trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chuyển động, giơ cánh tay lên, một cái đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện tại mù cụ rổ bàn tay trước, sau đó biến hóa hình thái, hình thành có thể một khối cự đại ma nở va y, trùn lên tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trên người cầu đạo ngọc ma nở va y bọc lại trên đất tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Sau đó ở mù cụ rổ dưới thao túng, cầu đạo ngọc ma nở va y cực nhanh co rút lại, cuối cùng lại hoàn nguyên thành cầu đạo ngọc nguyên bản hình thái đương nhiên tóc vàng tây trang ngũ lao tinh lúc này đã biến mất. Thân thể hắn sớm đã ở va chạm vào cầu đạo ngọc trong nháy mắt đó, cũng đã bị hoàn toàn mất đi ở đánh chết mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh phía sau, mù cụ rồ lần nữa đánh chết tóc vàng tây trang ngũ lao tinh.